Vợ yêu xinh đẹp là đại boss. Chương 7, 7, tay nải không cánh mà bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đứa nhỏ, người đang làm gì đấy? Bị gọi, phụ nhân cuống quýt xua tay. Ý bảo nam nhân nhà mình không cần lộ ra. Sau đó từ trước cửa nhà A Hương chạy đi. Hai người lôi kéo nhau trở về phòng nhỏ nhà mình. Bên trong cánh cửa, Cao Dã A Hương nghe được động tĩnh sớm đã sợ tới mức tách nhau ra. Cao Dã có chút đỏ mặt, còn muốn giải thích, A Hương hồng mắt mở cửa đẩy hắn ra ngoài. Bị đuổi ra phòng, Cao Dã sửng sốt một chút sau đó biểu tình nghiêm túc cất bước rời đi. A Hương vội vàng khóa chặt cửa lại sau đó lấy đòn gánh chặn lại. Xác nhận sẽ không có người phá cửa vào mới trở về lấy nước lau người cho Tuế Hoa. Lúc nàng vừa duỗi tay dục xê ở quần áo trên người Tuế Hoa. Một đôi mắt đang nhắm nghiền của Tuế Hoa bỗng nhiên mở ra. Thấy nàng tỉnh rồi, trong mắt A Hương trào ra nước mắt, cầm lòng không đậu, ôm tiểu cô nương trước mặt vào lòng. Kỳ quái là lần này Tuế Hoa không có cự tuyệt mà là tùy ý để A Hương ôm. Trong nháy mắt vui sướng qua đi, A Hương bỗng nhiên ý thức được có gì không thích hợp. Tuế Hoa xác thật mở mắt nhưng vô thần trống rỗng, không chớp mắt, trạng thái giống y như một năm trước khi nàng chết vì bệnh. Phản ứng lại, A Hương đem hết toàn lực, vừa lay động Tuế Hoa, vừa muốn kêu gọi, nhưng bất luận nàng nỗ lực như thế nào, sắc mặt căng đến đỏ bừng, yết hầu như muốn xé rách chảy máu thì tiếng phát ra bất quá cũng là âm thanh a a nghẹn ngào mơ hồ. Cùng lúc đó, hồn phách Kiều Kim Thư thoát ly thân thể Tuế Hoa, nhìn A Hương thương tâm muốn chết, biểu tình nàng đờ đẫn, nhưng nhìn Tuế Hoa, lông mày của nàng lại không tự chủ được nhíu chặt, ngay cả nàng cũng không biết nên làm gì với nhà đầu chết tiệt kia. Cho dù hút hết dương khí của Triệu Đức, thân thể dần dần có khôi phục, nhưng vẫn như cũ không cách nào trở nên giống như người bình thường mà dương khí lại hao tổn nhanh chóng khiến nàng bất ngờ. Tên họ Triệu kia cao hơn 8 thước, dữ dội hùng tráng, cũng khó khăn để nàng duy trì 4 canh giờ dưới ánh mặt trời. Tuy rằng, kỳ thật nàng rất rõ ràng, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là vì chính mình. Tiếp xúc mặt trời, càng vì muốn mau chóng biết kết quả xử lý thẩm tra cuối cùng của án tử. Nhất thời chủ quan muốn ra cửa nhưng bám vào người Tuế Hòa không phải là kế lâu dài. Đó là sự thật không thể chối cãi. Đặc biệt là Cao Dã cõng nàng về lúc nãy, chỉ sợ đã phát hiện ra chút khác thường. Nếu không hắn không có lý do gì mà bỏ xuống công vụ quay đầu hỗ trợ. Đáng tiếc trước mắt, nàng thật sự tìm không được người hay vật nào để bám vào thích hợp hơn Tuế Hoa. Không chỉ có bởi vì Tuế Hoa có tuổi cùng dáng người xấp xỉ với nàng, dung mạo cũng mỹ lệ không kém, càng bởi vì nàng là quỷ. Nếu không bám vào người thì không có cách nào đụng vào bất cứ thứ gì trên thế gian. Tuy rằng có thể cảm ứng với người sắp chết, nhìn được trạng thái tử vong trước khoảng 3 ngày nhưng quỷ lực thật sự quá mức thấp hèn. Căn bản không có cách nào khống chế người sống. Nếu không phải đã hút dương khí của Triệu Đức kia, hiện tại nàng chỉ sợ giống như Tuế Hoa hôn mê không tỉnh. Sau khi do dự rối rắm một trận, trước khi A Hương khóc đến mù mắt, Kiều Kim Thư rốt cuộc không thể nề hà mà lại bay vào thân thể Tuế Hoa. A Hương, ngươi, buông ta ra. Tuy rằng được A Hương cùng Cao Dã bổ túc dương khí bị hao tổn, Kiều Kim Thư cũng tức là Tuế Hoa hiện nay tạm thời không tạo ra ảnh hưởng với A Hương nhưng nàng vẫn như cũ không muốn tiếp xúc nhiều với nàng ấy. Mà A Hương nghe được thanh âm con gái mình, không dám tin tưởng chớp đôi mắt đã sưng to nhìn lên. Xác nhận là Tuế Hoa đang nói chuyện thì càng ôm nàng chặt hơn nữa. Tuế Hoa cảm thụ được trước ngực ướt át một mảng lớn, cùng với thân thể A Hương bởi vì vui sướng mà không nhịn được run rẩy. Dù nàng muốn kéo ra khoảng cách cũng không thể mở miệng nói, chỉ có thể nuốt ngược trở lại. Cao Dã rời khỏi làng trài nhỏ liền chạy đến hội hợp với mấy sai nha khác. Lúc đó bọn họ mới vừa tìm được nhà của người báo án sáng nay. Khi dò hỏi lúc hắn phát hiện người chết thì quanh thân có bất cứ thứ gì hay không? Quan gia, sáng nay tôi ra cửa lúc trời còn chưa sáng, nhìn thấy thi thể liền bị dọa bay mất hồn. Sao có thể chú ý tới chung quanh có thứ gì được chứ? Vậy lúc ngươi vào thành báo quan có nói thôn dân nào ở một bên hỗ trợ trông coi không? Hoặc là nói, có người nào đi với ngươi không? Nông hộ chống cái cuốc. Tầm mắt quét một vòng trên mặt ba người có chút bất đắc dĩ lại không dám biểu lộ. Lúc phát hiện thi thể chỉ có mình tôi thôi. Lúc ấy một lòng chỉ nghĩ đi nha môn báo án. Không có gọi những người khác qua đây. Cũng chính là, nói, Cao Dã thở hổn hển chạy đến. Lúc ấy, bao gồm cả ngươi, bất luận kẻ nào cũng đều có khả năng tiếp xúc thi thể hoặc là lấy đi di vật của người chết đúng không? Nha sai thấy Cao Dã tới hưng phấn vươn tay tiếp đón. Cao Dã thở hổn hển gật gật đầu. Nhìn chằm chằm vào nông hộ. Chờ đợi hắn trả lời. Nghe ra ý tứ trong lời nói Cao Dã. Nông hộ sợ hãi xua tay. Ném cái cuốc quỳ xuống nói. Quan gia minh xét. Tôi còn có mọi người trong thôn đều là người thành thật. Nếu thực sự có đồ vật như ngài nói thì dù có ngàn vạn lá gan cũng không dám tư tàng. Mấy nha sai trung niên vuốt ve râu ria ngắn ngắn tỏ vẻ không tin. Nếu hắn không có tận mắt nhìn thấy lại không có người làm chứng. Đương nhiên cũng không thể coi lời nói là sự thật được. Nông hộ cũng không ngốc. Vừa nghe đến đây là biết ý bọn họ là xem hắn như nghi phạm. Vì thế sao có thể chấp nhận được. Lôi kéo túm vạt áo của bọn họ bắt đầu kêu oan. Cao Dã lẳng lặng tự hỏi. Không có hỏi chuyện với nông hộ. Hắn nắm đao vô thanh vô tức đi đến địa phương sáng nay phát hiện thi thể của Triệu Đức. Mấy người còn lại thấy thế cũng bất chấp dây dưa với nông hộ. Bỏ hắn qua một bên. Chạy như điên theo sau. Tới nơi, Cao Dã ngồi xổm xuống ven đường tinh tế xem xét. Mấy phút qua đi bỗng nhiên đứng dậy quay lưng. Mặt hướng đến cuối đường. Nhìn hai ngọn núi lớn xa xa. Bổ đầu phát hiện cái gì sao? Cao Dã gật gật đầu. Chỉ vào dấu vết thi thể Triệu Đức ven đường. Các ngươi còn nhớ rõ sáng nay lúc chúng ta chạy tới. Triệu Đức nằm như thế nào không? Nha sai nghĩ nghĩ. Không có trả lời mà là mô phỏng tình cảnh ngay lúc đó. Trực tiếp nằm xuống. Cao Dã nâng miệng cười. Vất vả lão Lưu rồi. Đứng lên đi. Các ngươi thấy rồi chứ? Đường này nằm ngang. Hai ngọn núi kia ở phía đông. Mà lúc ấy Triệu Đức ngã xuống ngưỡng mặt về hướng đông. Này thuyết minh cái gì? Mấy người nhìn nhau. Không biết trả lời như thế nào. Nha sai lão Lưu nhìn đường. Hồi tưởng lại bộ dáng người chết mình mới mô tả. Bỗng nhiên hiểu ra vui mừng nói. Chứng tỏ là lúc ấy hắn đi từ hướng Tây. Có khả năng là hắn mới làm xong việc gì đó. Đang chuẩn bị trở về thành. Không tồi. Bởi vậy có thể xác định hung thủ nhất định là tới từ phía Tây. Nói cách khác, người trong thôn này cùng với làng chài nhỏ phụ cận thậm chí toàn bộ người Nghi Lan Thành đều có khả năng là hung thủ. Nghe vậy, sắc mặt nha sai lập tức suy sụp. Muốn điều tra toàn thành không phải chỉ mất vài tháng mà thậm chí là 1-2 năm. Mơ tưởng bắt được hung phạm, nhưng Cao Dã lại không có một chút áp lực. Cười sáng lạn, vỗ vai lão Lưu hỏi. Trước đừng động tới hung phạm. Chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ? Triệu Đức kia hướng tới phía đông làm cái gì sao? Nếu lời phụ nhân kia nói là thật. Có lẽ tay nải vải bố trắng biến mất không thấy đang ở góc nào đó trong hai ngọn núi kia không chừng. Nghe hiểu ý Cao Dã. Mấy người họ càng kêu khổ không ngừng. Nếu muốn lục soát núi. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ. Vậy thì lục soát tới năm nào tháng nào đây? Nói các ngươi đần, các ngươi đúng thật là không thông minh. Bên trong thành nhiều bạch dịch như vậy. Sao không sai người đi đi? Lại vô dụng, chiêu mộ người trong thôn cùng bách tính làng chài nhỏ bên canh cùng hỗ trợ lục soát núi có cái gì mà không được. Mấy người bừng tỉnh gật đầu, sôi nổi lộ ra biểu tình tán thưởng. Cao Dã không có tiếp tục vui đùa. Lão Lưu tổ chức bạch dịch, nhờ các bá tánh hỗ trợ đi. Nhớ kỹ. Một đội ít nhất 3 người. Tuyệt đối không cho hung thủ có cơ hội hủy diệt chứng cứ. Vừa nói xong, Cao Dã nói muốn lục soát núi xong lại vội vàng xoay người đi về phía thôn. Mấy người vội vàng hô hỏi. Bổ đầu, ngươi đây là lại muốn đi đâu vậy? Cao Dã đáp, nếu ta nhớ không lầm, trong thôn này hình như xảy ra không ít vụ trộm mộ thì phải. Cách Trương.